Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 471, đệ nhị bài hát. Hiến cho cái kia như đại địa thủ hộ ta lớn lên nam nhân. 27. Cảm ơn mọi người. Đối mặt với toàn trường người xem tiếng vỗ tay, Diệp Thu lau mặt một cái lên nước mắt, không chỗ ở cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Làm khán giả nhóm nhìn thấy tình cảnh này, vốn có chút rơi xuống tiếng vỗ tay lần nữa nhiệt liệt lên. Dạng này một trận như lôi đình tiếng vỗ tay kéo dài chừng hơn một phút đồng hồ mới dần dần tiêu trì. Có, mà Diệp Thu tâm tình cũng theo tiếng vỗ tay rơi xuống. Thời gian dần qua khôi phục lại. Cảm ơn mọi người. Diệp Thu một tay cầm microphone, một tay sờ lên khóe mắt nước mắt. Nói ra, ngượng ngùng, chưa từng có trước mặt nhiều người như vậy khóc qua. Hôm nay cũng ở nhà hương các anh chị em trước mặt ném đi lần khuôn mặt. Ha ha, tương đương, Diệp Thu câu nói này lập tức liền kéo gần cùng hiện trường khán giả khoảng cách. Rất nhiều người xem càng là nhao nhao tại trên khán đài kêu lên. Ủng hộ, chúng ta ủng hộ ngươi. Không có việc gì, chúng ta cũng khóc á. Vì lão nương, chảy nước mắt không mất mặt. Cảm ơn mọi người lý giải. Diệp Thu cười lần nữa cúi đầu. Tại khán đài tiếng ồn ào dần ngừng lại về sau, hắn hít sâu một hơi. Tại chỗ có người ánh mắt mong chờ dưới sự nói ra đoạn thứ hai lời nói. Đồng dạng là tại 22 năm trước, có cái người trẻ tuổi, vì để cho vợ con mới có thể có một cái ổn định sinh hoạt, dứt khoát từ bỏ chính mình phấn đấu nhiều năm lý tưởng, đi sớm về tối mà công tác. Theo thời gian trôi qua, mặt mũi của hắn trở nên càng ngày càng già nua. Năm đó có thể như tinh linh tại dây đàn trên vũ động, hai tay cũng biến thành thô ráp mà cứng ngắc. Cái kia đem từng nở rộ qua tia sáng chói mắt đàn guitar cũng chùm lên tầng một cho thật dày bụi, bị để qua một bên trong nhà vật lặt vặt trong dương. Chấm ngoặc kép, hậu trường trong phòng nghỉ, làm Diệp Chi Hạ nghe được Diệp Thu đoạn văn này thì hoác mà trợn to hai mắt. Quay đầu nhìn về phía thê tử bên cạnh, chỉ trong màn hình Diệp Thu, một mặt kinh ngạc hỏi, tiểu tử này, là làm sao biết? Đối mặt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trượng phu, Diệp mẫu chột dạ cười cười, nhìn trái phải mà nói hắn, cái kia, đúng vậy a, hắn là làm sao biết đây? Chấm ngoặc kép, Thục Phân, vừa nhìn thê tử bộ dáng này, cùng một chỗ sinh sống hơn 20 năm Diệp Chi Hạ chỗ nào còn nhìn không ra. Không khỏi tức giận nói ra, thành thật khai báo, ngươi đến cùng giúp tiểu tử này che giấu sự tình gì? Đều đến loại thời điểm này, ngươi còn muốn gạt ta sao? Nghe được chồng câu nói này, Diệp mẫu cũng là sáng tỏ thông suốt. Đúng a, nhi tử hiện tại cũng đã công thành danh toại, còn gạt ba hắn làm gì vậy? Ngươi không phải một mực đang nghi hoặc tiểu thu là đến cùng làm sao tiếp xúc đến âm nhạc sao? Vấn đề này vẫn phải theo ngươi giấu ở vật lặt vặt dương cái kia đem đàn guitar nói lên. Chấm ngoặc kép, thế là, Diệp mẫu liền đem cả kiện chuyện nguyên do nói cho Diệp Chi Hạ. Nguyên lai, ngay tại Diệp Thu lên tiểu học năm lớp 6 thời điểm, trời sinh tính nghịch ngợm, hắn tại tìm kiếm nhà mình vật lặt vặt dương. Muốn tìm kiếm nhà, tổ truyền bảo bối, lúc tìm được cái này đàn guitar. Có lẽ là bởi vì phương diện huyết mạch kéo dài, lại hoặc là bởi vì bẩm sinh thiên phú. Khi nhìn đến cái này đàn guitar trong nháy mắt, Diệp Thu liền lập tức thích nó, liền đem nó lấy ra, nhẹ nhàng gảy dâng lên. Tuy nhiên vì không cho phụ mẫu phát hiện, hắn chỉ có thể là ở cuối tuần thừa dịp phụ mẫu ra ngoài bày sạp thời điểm, một người vụng trộm ở nhà đánh phát, không ai chỉ đạo. Diệp Thu liền tại bức tranh quản lý tìm một chút đàn guitar nhập môn thư tịch, bắt đầu tự học khải đàn. Tại năm lớp 6 tốt nghiệp năm đó nghỉ hè một ngày nào đó, Diệp mẫu tạm thời có chuyện về nhà, bắt gặp đang ở nhà trúng đạn lấy con trai của đàn guitar. Làm Diệp Mẫu nhìn thấy cái kia động nhân cầm thanh lại chính là theo con trai mình giữa ngón tay phát ra tới thì đã chấn kinh lại kiêu ngạo. Chờ đến Diệp Mẫu hỏi một chút mới biết được, đây lại là Diệp Thu tự học đàn tấu đi ra ngoài. Lúc này, Diệp Mẫu liền biết rõ nhi tử kế thừa phụ thân của hắn âm nhạc thiên phú. Đồng thời có loại trò giỏi hơn thầy xu thế. Vào lúc ban đêm, Diệp Mẫu liền nói xa nói gần cùng Diệp Chi Hạ đề muốn để cho nhi tử đi học âm nhạc ý tứ. Lại gặp phải Diệp Chi Hạ phản đối mãnh liệt. Nhưng là, phản đối của cha cũng không có ảnh hưởng Diệp Thu đối đàn guitar cùng âm nhạc nhiệt tình. Nhìn xem nhi tử như thế yêu thích đàn guitar cùng âm nhạc. Diệp Mẫu liền lặng lẽ cho nhi tử ngay tại chỗ âm nhạc huấn luyện trường học báo một cái đàn guitar lớp học, để cho hắn hệ thống tiến hành đàn guitar đàn tấu huấn luyện. Đồng thời, vì không cho cha con giữa cảm tình bởi vì việc này tình mà xa lánh, Diệp Mẫu cầm Diệp Chi Hạ từng tại âm nhạc trên đường kinh lịch trải qua cáo chi Diệp Thu. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, Tiểu Thu từng đã nói với ta. Hắn nói, mụ, người yên tâm, ba ba năm đó không có hoàn thành tâm nguyện cùng mộng tưởng. Ta nhất định sẽ giúp hắn thực hiện. Làm Diệp Chi Hạ nghe được theo thê tử trong miệng truyền thuật nhi tử ban đầu lời nói thì trong đầu của hắn ông một tiếng, lập tức nổ bể ra. Nguyên lai là dạng này. Sự thật, lại là dạng này. Nguyên lai, nhi tử là đem giấc mộng của mình đều gánh vác ở trên thân a. Thế nhưng là, chính mình lúc trước còn như thế kiên quyết phản đối hắn đi đến âm nhạc đường. Diệp Chi Hạ không khỏi hồi tưởng lại lúc trước nhi tử cầm Đế Đô Học viện âm nhạc thư thông báo trúng tuyển, hào hứng chạy tới nói với chính mình được trúng tuyển thời điểm. Chính mình âm trầm lại âm thanh cứng rắn nói phủ định tình cảnh của hắn. Lúc đó, nhi tử nhất định rất đau lòng đi. Xem tivi nhanh nhạy trong màn hình nhi tử, Diệp Chi Hạ hai mắt dần dần phát đỏ. Tiểu Thu a, là cha có lỗi với ngươi a. Cùng lúc đó, trên võ đài Diệp Thu vẫn còn tiếp tục giảng thuật cái kia cố sự. Cho đến có một ngày, người trẻ tuổi này hai tử trong lúc vô tình theo vật lặt vặt trong dương phát hiện cái kia đem bị long đong đàn guitar, bởi vậy mở ra đứa bé này truy đuổi âm nhạc đường. Ở trong quá trình này, hai tử từ mẫu thân trong miệng biết được phụ thân đã từng là kinh lịch trải qua. Biết rồi phụ thân chưa hoàn thành mộng tưởng. Vào ngày hôm đó, đứa bé này lập được lời thề, nhất định phải nỗ lực, tính cả cha mộng tưởng cùng một chỗ thực hiện. Nghe đến đó, hiện trường tất cả mọi người dĩ nhiên minh bạch. Diệp Thu trong miệng cái này, người trẻ tuổi, đúng vậy, phụ thân của hắn. Mà cái kia, hài tử, dĩ nhiên chính là Diệp Thu bản thân không thể nghi ngờ. Hiện tại, đứa bé này trưởng thành, cũng có một đám chung một chí hướng đồng bọn, ra album, mở ca nhạc hội, tiếp đó, hắn sẽ mang cha mộng tưởng tiếp tục cố gắng. Có lẽ các ngươi sẽ hỏi, hai cha con này mộng tưởng là cái gì? Diệp Thu ngẩng đầu nhìn bốn phía, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Thực ra hai cha con này mộng tưởng rất đơn giản, chính là muốn để cho toàn thế giới cũng nghe được đến từ đế quốc chúng ta người rock. Tại hiện trường toàn thể người xem bởi vì Diệp Thu câu nói này mà xuất hiện một tia bạo động thì bối cảnh âm nhạc đã vang lên, không giống với trước bất luận cái gì một ca khúc khúc. Cái kia vừa dày vừa nặng giai điệu làm cho tất cả mọi người tinh thần chấn động. Cái này đệ nhị bài hát, hiến cho cái kia như đại địa thủ hộ ta lớn lên nam nhân. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.